Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1530, chương 1531, đều có mục đích. Thánh vực Thần Hoàng, là tam cấp bản đồ chi cảnh giới cao nhất, thực lực cường đại, địa vị cao cả, tại đương kim chi tam cấp bản đồ thiên, Thánh vực Thần Hoàng đã trở thành một loại nội tình. Một loại lớn lao uy hiếp, bát đại động thiên, 26 tên thánh vực thần hoàng, nguyên một đám ngưng thân dựng ở trên chiến hạm, quanh thân chỗ mênh mông cuồn cuộn mà ra khí tức, lại để cho người nghe thấy chi không khỏi chịu động dung. Bát đại động thiên, hôm nay là nói rõ thái độ, muốn đem Thanh Lâm đưa vào chỗ chết, đây là phản thanh liên minh ước nguyện ban đầu. Lúc này rốt cục đạt được ước muốn, trong tinh không, vô số cường giả hô quát có thanh âm, thề phải chém giết Thanh Lâm. Thanh Lâm lưng tựa Thiên Tôn Động Thiên, lúc này Thiên Tôn Động Thiên, sớm đã là ngàn vết lở loét trăm lỗ, đại thế giới quy tắc chi lực hoàn toàn phá diệt, toàn bộ một chỗ Động Thiên, triệt để hủy diệt, Thanh Lâm đứng ở nơi đó. Hai mắt híp nửa xem hướng tiền phương 9 tàu chiến hạm. Biểu hiện trên mặt, âm tinh biến ảo bất định. Bá, bá, đột nhiên, trong tinh không có một đạo đạo nhân ảnh xuất hiện. Tốc độ cực nhanh đi vào Thanh Lâm trước mặt. Triển khai thủ đoạn, tự đối với Thanh Lâm đã phát động ra lăng lệ ác liệt thế công. Đối với cái này, Thanh Lâm trên mặt biểu lộ như trước vô cùng lạnh lùng. Hắn diệt thiên thủ thần thông cùng kim dương thần thông đồng thời thi triển. Một trường oanh khứ, lập tức không còn có 10 tên cường giả. Thân hóa huyết vụ mà vong, kim sắc kiếm quang ngang trời mà qua. Tốc độ kinh người, lực đạo không chịu nổi. Kiếm quang những nơi đi qua, giết đến Thanh Lâm phụ cận tất cả đại động thiên cường giả. Lập tức toàn bộ diệt. Tuy nhiên cái này chỉ là một đám tiền trạm bộ đội. Làm như vậy là để đối với Thanh Lâm triển khai thăm dò tính công kích. Nhưng là gần kề một thời gian nháy con mắt, đã bị Thanh Lâm toàn bộ diệt. Cái này lại để cho tất cả đại động thiên thật sự có chút giật mình. Bát đại động thiên, đều là tố nghe thấy Thanh Lâm mạnh, đồng đại ít có, là được rất nhiều lớp người già nhân vật cũng không phải hắn chi địch thủ. Hôm nay vừa thấy, tính toán là chân chính thấy được, thằng nhãi danh, chuyện cho tới bây giờ, còn dám tiếp tục quát tháo sao? Đột nhiên, trong tinh không có thanh âm giả nua vang lên, đến từ bát hoang động thiên ba gã lão giả, đều là ánh mắt sắc bén nhìn xem Thanh Lâm, thoại âm rơi xuống, hai môn nguyên tinh pháo lập tức nổ súng. Tất cả đại động thiên thánh vực thần hoàng sẽ cùng lúc xuất động. Phân biệt theo phương hướng bất đồng hướng Thanh Lâm đánh tới. Hơn 20 tên thánh vực thần hoàng đồng thời ra tay. Vây công một cái năm ấn thiên hàng thần hoàng. Đây là cổ kim chưa từng có sự tình. Mà giờ khắc này, hơn 20 người nhưng đều là mặt sắc mặt ngưng trọng. Ánh mắt sắc bén, không có chút nào một tia lười biếng. Sư tử vô thỏ, còn vận dụng toàn lực, huống chi bọn hắn muốn đối phó chính là Thanh Lâm, nhiều lần lại để cho bọn hắn đã bị tổn thất, chuyện cho tới bây giờ càng là liền Thiên Tôn Động Thiên. Đều bị Thanh Lâm một người cho đánh cho tàn phế, tất cả đại động thiên chi tất cả đại thánh vực thần hoàng, đều không muốn lại phức tạp, dục trước tiên đem Thanh Lâm cho chém chết, các ngươi những... Này lão già kia còn muốn mặt sao? Thanh Lâm gầm lên giận dữ, lại không có chút nào sợ hãi, mà là kiếm trong tay mang phun ra nuốt vào, muôn đời một trong kiếm, trong lúc nói chuyện sắp ra tay, muôn đời một kiếm, là cổ kiếm đạo tôn lưu lại mạnh nhất truyền thừa. Thanh Lâm thi triển phía dưới, cho dù ba ấn thánh vực thần hoàng đều chưa chắc có thể tiếp được. Trước mắt hơn 20 tên thánh vực thần hoàng, tuy nhiên nhiều người, Thanh Lâm lại không sợ. Hắn muốn dùng cái này kinh diễm một trong kiếm, đại sát tứ phương, lại để cho phản thanh liên minh chi bát đại động thiên. triệt để hết hy vọng. Suy suy, bén nhọn và dồn dập âm thanh phá không. Tại Thanh Lâm Trường chỉ tầm đó lưu chuyển không dứt. Hắn đã làm tốt ra tay chuẩn bị, yên lặng chờ khắp nơi thánh vực thần hoàng tiếp cận, sau đó đem chi chém giết hoặc là trọng thương. Tất cả đại động thiên, thề chém giết Thanh Lâm. Thanh Lâm lại làm sao không có cùng loại nghĩ cách. Hắn sở dĩ một mực không có ra tay, hoàn toàn là vì muốn phóng những người kia tiến vào hữu hiệu sát thương trong phạm vi. Do đó tạo thành càng nhiều nữa chết tổn thương. Hơn 20 tên thánh vực thần hoàng đều là tốc độ cực nhanh, vô tận xa xôi hư không, chỉ là mấy hơi thở công phu cũng đã bị bọn hắn thuận lợi đến. Hơn 20 người hoàn toàn đúng Thanh Lâm cấu thành một loại vây kín xu thế, theo cao thấp thập phương hướng phía Thanh Lâm vây giết tới. Tới gần, càng gần, hơn 20 tên thánh vực thần hoàng trong nháy mắt đã khoảng cách Thanh Lâm gần trong gang tấc. Hừ, nhưng vào lúc này, Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng lối ra, ngay sau đó liền giương lên kiếm trong tay bí quyết. Trong nháy mắt đó, toàn bộ tinh không phảng phất đều là chịu siết chặt, muôn đời một trong kiếm, như là ảnh hưởng tới cái này một mảnh bản đồ quy tắc. Đồng thời, hơn 20 tên thánh vực thần hoàng cũng đều là cảm giác trong nội tâm một hồi cục xúc bất an. Giống như có một loại đại họa lâm đầu cảm giác, lại để cho thần hồn của bọn hắn đều là không khỏi chịu hoảng sợ. Khắp nơi thánh vực thần hoàng đều là ánh mắt quái dị nhìn về phía Thanh Lâm, tất sát hắn chi tâm là càng phát kiên định. Khanh, đột nhiên, một hồi kim loại thanh âm rung động tự dưng vang lên. Tất cả mọi người là giật mình địa chứng kiến, tại song phương chính giữa, trong tinh không có một khối màu đen lệnh bài, toàn thân tách ra đen nhánh hào quang, lơ lửng tại chỗ đó. Lệnh bài kia có thể có hơn vạn trượng độ cao, tinh lực, nguyên lực rậm rạp, cách rất xa đều có thể lại để cho người cảm giác được một loại lớn lao uy áp. Tinh không lệnh, mọi người ở đây đồng thời chịu nhíu mày, đặc biệt là tất cả đại động thiên mạch người, bọn hắn hoàn toàn không kịp có nảy nhất biến, không nghĩ tới tinh không lệnh vậy mà sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tinh không lệnh đại biểu cho tinh không liên minh chi tối cao chấp sự đích thân tới. Nếu như tinh không liên minh muốn bảo vệ Thanh Lâm, chuyện hôm nay còn thật sự có chút ít khó làm. Cái này một cái chớp mắt, cực lớn tinh không lệnh phía trên rơi một mảnh ô quang, đem Thanh Lâm cho bao phủ, lại để cho hắn nhìn về phía trên hoàn toàn như là đi đến mặt khác một phiến thế giới, lại để cho mọi người ở đây đều có một loại vô cùng xa xôi cảm giác. Hơn 20 tên thánh vực thần hoàng đều là biết nói. Đây là tinh không liên minh tối cao chấp sự Mục Vân lão tổ bí lực. Mục Vân lão tổ là 8 ấn thánh vực thần hoàng, một khi Thanh Lâm bị hắn bí lực bao phủ, còn muốn giết hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy rồi. Ít nhất dùng dưới mắt khắp nơi động thiên tới đây thực lực, nhưng lại làm không được. Mục Vân lão tổ đích thân tới, Bát Hoang động thiên La Kim, La Vân, La Hán không có từ xa tiếp đón, mong rằng chuộc tội. Cái này một cái chớp mắt, Bát Hoang động thiên ba đại lão giả lần lượt hướng phía tinh không lệnh một cái ôm quyền, sau đó đồng dạng đi tới cái này một mảnh trong tinh không. Ông tinh không chấn động, một mảnh rung động xuất hiện, một gã râu tóc bạc trắng lại tinh thần quắc thước lão giả từ đó đi ra, không phải người khác, đúng là Mục Vân lão tổ. Mục Vân lão tổ trúc thọ mặt trẻ, thần thái quắc thước, tuy nhiên đã tuổi tác đại dọa người, lại cho người một loại càng già càng dẻo dai cảm giác. Tiền bối đích thân tới, như là vì thay cái này Thanh Lâm thằng nhãi danh xuất đầu, vậy hay là mời về tốt. Hóa hư động thiên Vương Hải, Vạn hóa động thiên Thẩm Theo Võ cũng là xuất hiện ở cái này một mảnh trong tinh không. Hai người này phân biệt là hôm nay Hóa Hư Động Thiên cùng Vạn Hóa Động Thiên Thiên Chúa. Địa vị tôn sùng, tuy nhiên tuổi trẻ, nói chuyện cũng rất có phân lượng. Cùng lúc đó, toàn bộ trong tinh không cường giả đều là ánh mắt bất thiện nhìn về phía Mục Vân Lão Tổ. Thiên Tôn Động Thiên bị phế, Lão Tổ cái là dựa theo lệ cũ Vân Du đến tận đây. Các vị không nên hiểu lầm. Mục Vân Lão Tổ ha ha cười cười, nói, bất quá Lão Phu đã vừa mới gặp được chuyện này, làm một cái người hòa giải, cho các người khắp nơi hòa giải, cũng không phải là không thể được. Tin tưởng chư vị cũng sẽ không biết không để cho Lão Phu cái này mặt mũi. Đúng không? Mục Vân Lão Tổ híp một đôi mắt, vô ý thức nhìn về phía mọi người, lập tức khiến cái này người có chút kiêng kỵ. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap-nối-tiin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới lạ, bình chọn tốt dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.